kiếp nô lệ, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 30, nó lau mồ hôi ông ta lại muốn cái gì ở nó nữa đây? Dạ con nghe, con hãy đi Nhật du học đi. Đất nước ấy có thể dạy cho con những điều cần thiết của một thành viên chóp tổ chức ngầm đó. Dạ, nó ngạc nhiên đi du học Nhật sao ạ? Đúng, con có gì bất mãn cô? Dạ, dạ cô ạ, vậy chừng nào con phải đi ba? Ngay ngày mai nếu có thể. Con ổn chứ? Vâng, con xin phép lên phòng thu dọn quần áo ạ. Nó thưa rồi lui lên phòng. Đây ắt hẳn là kế cách ly mình versus Kha đây mà. Thôi kệ, dậy cũng tốt. Mình sẽ có thể kìm nén lòng. Người ta nói xa mặt thì cách lòng mà, nó thầm suy nghĩ. Trang thì bần thần cả người khi nghe tin nó phải đi du học. Nó chỉ miss được đi học trong thân phận con gái có một ngày thôi mà tại sao ba Trang lại nỡ ép nó đi Nhật chứ? Dù hồi chiều nói chuyện hơi quá nhưng thật lòng Trang vẫn muốn nó ở gần thôi chứ cô muốn nó phải đi. Tại mình cả, tự nhiên kêu chỉ biến đi làm gì giờ chỉ phải đi rồi đó. Mình phải làm sao đây? Tại mình cả, tự nhiên trong lúc thiếu suy nghĩ lại kêu ổng tống con nhỏ đi cô có nhỏ mình sống sao nổi đây. Sáng, nó cố tình dậy thật sớm và ra sân bay một mình cô cần ai phải tiễn hết. Nhưng nó muốn gặp Thiên một lần cuối trước khi đi, nó nhắn tin qua cho Thiên. Tôi muốn gặp ông ngay bây giờ. Có chuyện gấp lắm, nhanh nha. 5P sau Thiên đã có mặt trước cổng. Nhìn nó tay mang vali quần áo thì Trang trọng Thiên cô khỏi tròn mắt. Bà định đi du lịch hả? Thì cũng là đi du, nhưng mà du học. Hả, lại là trò của ông ta hả? Chắc thế, chắc muốn cha rẽ tôi versus Kha. Cũng tốt người ta nói xa mặt cách lòng mà. Bà khờ quá cứ cho là hắn có thể quên bà thì bà có thể quên hắn cô. Tôi cũng chưa biết nữa. Tới đâu hay tới đó, nó cười tâu, chờ chút tôi đi thay đồ rồi đưa bà ra sân bay. Nó ôm chầm lấy Thiên trước khi lên máy bay, nước mắt chan hòa. Tạm biệt ông, cô biết chừng nào Miss quay lại nhưng tôi sẽ luôn nhớ tới ông. Dù có chuyện gì xảy ra thì người mà tôi nhớ nhất vẫn là ông nhé. Bà đừng khóc nữa làm tôi khóc theo rồi nè, Thiên cười và cũng ôm chặt lấy nó bà đi vui rẻ đi. Tôi sẽ thường xuyên mail cho bà, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ừm thôi tới giờ rồi tôi phải đi đây. Nó buông Thiên ra và cậu cũng buông nó ra. Cả hai làm như rất luyến tiếc nó quay đi rồi Thiên vẫn còn cầm ngón tay út của nó. Cả hai nhìn nhau thêm lần nữa rồi nó giật mạnh tay ra quay đi một mạch. Tụi nó, tình tứ, như vậy mà cô để ý có người nhìn thấy và càng thêm hận nó vô cùng. Vâng, đó chính là Trang. Cô nhìn hai người ôm ấp nhau giữa chốn đông người mà TJM như có lửa thiêu đốt. Cô nóng lòng chạy tới nhà Thiên để báo CS cậu biết việc nó sắp phải ra đi nhưng gần tới nơi thì thấy hai đứa nó đang nói chuyện ngoài cổng nhà. Cô bèn đi theo ra sân bay luôn và đã nhìn thấy cảnh. Thân mật ấy, cô không nghe thấy nhưng nhìn thái độ của họ cô đã nghĩ. Chị ta đã bắt anh mình phải đau khổ, bắt anh Thiên phải phản bội anh mình giờ còn muốn cướp đi luôn anh Thiên của mình nữa. Mình cô cam chịu, cô được, mình đã nghĩ chị ta là người tốt vậy mà. Thiên tới trường thì đã bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Trang ngay cổng trường. Cậu cười tươi và chạy tới. Em sao dậy, đứa nào chọc em, anh còn hỏi dậy nữa sao? Sáng nay anh làm gì, versus sai ở, sáng nay Điệp tới nhà anh nói chuyện, sau đó anh đưa Điệp ra sân bay. Mà chắc chuyện Điệp đi du học em cũng biết rồi chớ. Tất nhiên là biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên tôi miss ngu ngốc chạy ra sân bay thế nên tôi miss nhìn thấy cảnh hai người ôm ấp nhau giữa chỗ ấy mà cô biết xấu hổ. Nếu anh thích chị ta đến vậy thì anh theo chị ta sang Nhật luôn đi. Chị ta đúng là đồ hồ ly, đã làm tan nát trái tim anh hai tôi, làm cho anh Thiên phản bội lại tình bạn giờ còn muốn mang theo trái tim anh đi luôn chứ gì, vậy mà tôi cứ tưởng chị ta là người tốt nữa cơ đấy. Chát, Thiên cô kìm nổi đã lỡ tay tát Trang, nhưng ngay sau đó, cậu lại hối hận vô cùng. Ờ, anh xin lỗi, anh cô cố ý, anh dám tát tôi chỉ vì tôi nói động tới chị ta sao? Em nói anh sao cũng được nhưng đừng nghi oan cho lòng tốt của Điệp. Em mà như thế thì cô xứng versus lòng tốt ấy đâu. Đã làm những người tôi yêu thương nhất tan nát thì có gì là tốt chứ? Em, thật là hết thuốc chữa mà. Lần trước cũng cô chịu nghe anh giải thích rồi gây hiểu lầm. Lần này cũng định dấn thân vào vết xe đó sao? Anh, tôi cô muốn thấy mặt anh nữa, Trang chạy vụt đi, nước mắt chảy ròng rã. Thiên đã định kéo tay Trác lại nhưng lại thôi, lần này cậu đã thực sự giận rồi. Con nhỏ bạn thân nhất, nhỏ bạn nối khố của cậu thật là ngốc. Tốt versus người ta làm chi để giờ bị hiểu lầm, bị chửi mắng thậm tệ. Cậu giận Trang vì cô chịu nghe cậu giải thích mà nghi ngờ oan cho nó, cậu giận vì con nhóc cứ mãi cứng đầu cứng cổ như thế. Được, lần này cậu sẽ không thèm xin lỗi nữa. Cậu sẽ giận và giận thật lâu để Trang chừa cái bệnh tiểu thư ấy đi. Cậu sẽ cô nhìn mặt Trang cho đến khi con nhỏ chịu xin lỗi và chịu nghe cậu giải thích. Giờ cậu sẽ cô cần gì nữa? Cậu phải bảo vệ danh dự cho nhỏ bạn thân nhất của cậu, mặc xác Trang nghĩ gì cậu cũng sẽ cô quan tâm nữa. Dù cậu thích Trang thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới cái tính cứng đầu cứng cổ của Trang là cậu lại bực mình. Lần này cậu sẽ làm tới bến luôn, suốt 4 giờ bay đầy mệt mỏi cuối cùng rồi nó cũng đã đặt chân lên đất Tokyo. Lạ nước lạ cái, nó tìm mãi mít thấy người của ông Lâm cử ra đón nó. Mệt, đói, buồn ngủ, nó cô thèm tắm mà nhào liền vô bàn cơm rồi thả người trên giường đánh một giấc. Có gì thì đợi mai hãng tính, chưa thích nghi được versus giờ giấc ở Nhật này muộn hơn so versus tới mấy tiếng, nhưng vì đi máy bay mệt nên nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu thư, để chị ngủ thêm chút nữa đi mà Trang. Nó còn ngái ngủ, tiểu thư mau dậy thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy, nó hét lên và vùng ra khỏi giường. Rốt cuộc thì nó cũng đã nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào rồi. Trường học ở Nhật bắt đầu từ lúc mấy giờ dậy bác? Dạ 8 gam đúng thưa tiểu thư. Dạ, cũng còn sớm mà cứ lo hão. Ủa mà, nãy giờ bác nói tiếng Việt đó hả? Vâng, vậy tiểu thư tưởng tôi nói tiếng ngoài hành tinh chắc. Bác xui ghê, nói chuẩn dậy bác chắc chắn là người Việt rồi đúng cô? Vâng, mà tiểu thư đừng có gọi tôi là bác nữa. Tôi Miss có 20T thôi mà. Ủa, dạy anh là? Vâng, tôi là trợ lý của tiểu thư. Tên tôi là Akira, còn tên Việt là Thế Hùng. Vậy tôi gọi anh là Akira hay là Hùng đây? Đây đang là ở Nhật nên gọi là Akira đi. Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho tiểu thư một số câu giao tiếp thông thường. Có gì còn làm quen versus bạn Miss nữa? Khỏi cần, hồi xưa tôi từng là thủ khoa môn ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật. Còn nếu câu nào tôi có biết thì có thể dùng tiếng Anh được mà. Cô đừng có chủ quan, đây là nước Nhật thực sự chứ cô phải là trong trường học của cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohayo onamaewa, nansai desu ka, denubengo nanbang desu ka, dozo zorosiku onegaizumus, sao hả, còn khinh tôi nữa cô. Oh, I'm very sorry tiểu thư, quên cái thứ tiếng Anh nửa mùa của anh đi. Tôi xin lỗi tiểu thư, chỉ là tôi. Mà thôi đừng nói nữa, tôi phải chuẩn bị đi học chứ. Nói rồi nó xem xét quanh góc học tập của mình, giờ nó Miss để ý căn phòng này được phối bằng hai màu hồng và trắng. Màu trắng thì cô sao nhưng màu hồng là màu nó ghét nhất trên đời, cô biết lý do vì sao nữa tự nhiên nó cảm thấy ghét màu hồng cây dây en đét khủng. Làm ơn dẹp cái màu hồng này dùm tôi đi cách chương.